Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, Phương Cường độ trung thành, gặp Ngô Đức Dân cũng không lại trả lời mình tin nhắn. Trần Tấn cũng liền không lại gửi tới, mấy ngày nay hắn ngoại trừ bán đi phòng ở sau sẽ cho Ngô Đức Dân phát một cái tin nhắn thông chi. Bên ngoài cũng không có nhiều lời bất luận cái gì một câu. Chính là bởi vì không nói nhiều, cho nên Ngô Đức Dân hẳn là cũng minh bạch chính mình ý tứ. Nhất là tại hắn phỏng vấn cùng đưa tin tại trên Internet đại hỏa về sau. Ngô Đức Dân như thế chú ý mình, nhất định có thể thấy được. Trần Tấn muốn liền là hắn trông thấy. Thành giao phá ức phòng ở, là tại hướng Ngô Đức Dân biểu hiện ra thực lực của mình. Nói cho hắn biết không cần lại nhiều khảo nghiệm, trực tiếp nhập chính đề đi, mà tại ống kính trước biểu hiện ra những cái kia công chứng sách. Càng là Trần Tấn tận lực mà vì đó, bởi vì dân chúng bình thường vào trước là chủ quan niệm bên trong. Nhìn qua tựa như là rất nhiều chủ thuê nhà đều đem phòng ở ủy thác công chứng cho Trần Tấn bình. Thường lại nơi nào muốn lấy được những phòng ốc này chủ thuê nhà đều là cùng một người đâu. Trần Tấn đây là tại cho Ngô Đức Dân truyền lại một cái tin tức. Kia chính là ta biết ngươi bẩn sự tình, mặc dù không thể đem ngươi thế nào, nhưng ít ra cũng có thể cách ứng ngươi. Cho nên ngươi cũng không cần lại tìm người khác, liền là tiểu gia ta. Phần này tiền ta kiếm định. Mà hắn che chắn những cái kia mấu chốt tin tức, vừa vặn liền đem chuyện này tiêu chuẩn nắm chắc tại có thể nhắc nhở Ngô Đức Dân. Nhưng lại không đến mức sẽ chọc cho buồn bực hắn như thế một cái vi diệu trạng thái dưới. Ngô Đức Dân gửi tới tin nhắn, ý tứ chính là ta minh bạch tâm tư của ngươi, cho nên Trần Tấn trả lời một câu cảm tạ. Nếu như Ngô Đức Dân lập tức trả lời hắn, chất vấn hắn, vậy hắn liền thật cần muốn thận trọng nói xin lỗi, mà bây giờ đối phương không trả lời, đã nói lên Trần Tấn phán đoán không sai, đối phương đã minh bạch chính mình ý tứ, tiếp xuống hẳn là liền sẽ có chỗ biểu thị ra, kể từ đó, cùng Ngô Đức Dân tiếp xúc thì càng sâu một bước, là Trần Tấn trong kế hoạch sự tình, cho nên Trần Tấn tâm tình không tệ, tiện tay đánh chiếc xe. Hướng phía Thanh Hòa Uyển chạy tới, đến Thanh Hòa Uyển ngoài cửa lớn, Trần Tấn gặp cửa hàng bên trong tất cả mọi người một mặt hưng phấn tụ tại cửa ra vào. Đang nói chuyện cái này thứ gì? Trong đó Phương Cường nhất là đột xuất, đứng ở trong đám người, mặt mũi tràn đầy kiêu căng, đắc ý vạn phần, xem đi, ai nói ta đầu óc chậm liền không kiếm được tiền. Đây là cái gì? Đây chính là sắt đồng dạng sự thật nha. Ha ha, lão tử cái này gọi người chậm cần bắt đầu sớm. Phương Cường cười như điên lên nói. Sau đó liền vui qua hóa buồn. Mẹ nó, ai đạp ta? Phương Cường quay đầu liền muốn động thủ. Xem xét đạp hắn là Trần Tấn. Lập tức liền ỉu xìu. Chê cười nói. Trần ca, có chuyện thật tốt nói nha. Bên trên cái gì chân nha, còn chuyện gì cũng từ từ, người chậm cần bắt đầu sớm, vậy ta tính là gì? Trần Tấn cười mắng, đám người cũng là cùng cười to lên, làm cho Phương Cường tốt không xấu hổ, nếu không phải trông thấy mọi người tại cái này lẫn nhau ganh đua so sánh lấy trích phần trăm. Trần Tấn đều suýt nữa quên đi hôm nay là số 15, là phát trích phần trăm thời gian. Phương Cường tháng trước công trạng không sai, hôm nay lấy được hơn 1 vạn trích phần trăm, là trừ Trần Tấn bên ngoài nhiều nhất, cho nên khó tránh khỏi có chút đắc chí. Trần ca, Phương Cường vội la lên, mau nhìn xem thôi, người phát nhiều ít trích phần trăm. Trần Tấn xẹp xẹp miệng, ta còn không phát đâu, cũng không biết tình huống gì, vượt qua 3 vạn 5 trích phần trăm. Bởi vì công ty phải có một cái hỗ trợ tránh thuế thao tác, cho nên đều sẽ trễ một chút. Trương Diệp thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hắn lại nói tiếp, Trần Tấn, tiểu tử ngươi lần này thật đúng là sáng tạo ra không ít lần thứ nhất. Lần thứ nhất, Trần Tấn khó hiểu nói. Trương Diệp gật gật đầu. Đúng vậy a, lần thứ nhất Thành giao phá ước nhà ở đơn. Lần thứ nhất có người đại diện đại biểu công ty tiếp nhận phỏng vấn. Lần thứ nhất có phỏng vấn video giữ lại. Lần thứ nhất có người đại diện đặc biệt thăng cấp. Đặc biệt thăng cấp, sự tình khác hắn đều rõ ràng. Cái này đặc biệt thăng cấp lại là ngay cả bản thân hắn cũng không biết. Trương Diệp cười ha ha một tiếng. Lão Thao nói, là Phương Tổng tự mình ký tên. Bởi vì ngươi đột xuất biểu hiện, cho nên trực tiếp miễn thử lên tới cao nhất cao cấp hộ khách quản lý. Dạng này đối ngoại nói đến cũng dễ nghe, mà lại tương ứng trích phần trăm điểm số cũng sẽ gia tăng. Ngoạn tao, đây không phải là một chút liền thêm 7% trích phần trăm sao? Đám người kinh hô, dựa theo Trần Tấn tháng trước hơn 23 vạn trích phần trăm. 27% tối cao trích phần trăm điểm lại thêm 7% liền là 34%. Như vậy Trần Tấn tháng trước trích phần trăm chẳng phải là có 8 vạn nhiều. Đang nói, Trần Tấn điện thoại di động vang lên, mọi người vội vội vàng vàng vây qua tới hỏi. Thế nào, có phải hay không là ngươi trích phần trăm phát? Trần Tấn gật gật đầu, lại buồn bực nói, 8 vạn nhiều, một phần thuế đều không chụp. Không phải nói sao? Cao trích phần trăm công ty sẽ hỗ trợ tránh thuế. Trương Diệp nhắc nhở, đối với cái này 8 vạn nhiều trích phần trăm, chính Trần Tấn ngược lại là không cảm giác đặc biệt gì. Rốt cuộc hắn hiện tại trong thẻ đã có hơn 200 vạn tiền mặt. 8 vạn mà thôi, cũng không thể để hắn như thế nào kích động. Ngược lại là một đám các đồng nghiệp, từng cái chậc chậc tán thưởng. Đối với người đại diện tới nói, không có cái gì so thực sự trích phần trăm càng có thể để bọn hắn hâm mộ đồng thời vì đó cố gắng. Kỳ thật cùng mọi người ở chung lâu, nhất là tại mình cũng kinh lịch nhiều như vậy tờ đơn về sau. Trần Tấn cũng chậm chậm bắt đầu lý giải, vì cái gì người đại diện nhóm vì một cái tờ đơn sẽ như vậy vắt hết óc đem hết toàn lực. Thậm chí có đôi khi thủ đoạn qua có chút quá kích. Có chút bỉ ổi, bởi vì đối với tuyệt đại đa số người đại diện tới nói. Đây chính là đang giúp mình làm công a. Căn bản cũng không có không cố gắng đạo lý. Qua một hồi lâu, Trần Tấn cái này siêu cao trích phần trăm rung động hiệu quả mới thoáng hạ thấp một ít. Lại thêm Trương Diệp la lên, mọi người lại lần nữa về tới trên cương vị. Nguyên khí tràn đầy tiếp tục công việc. Chỉ có Phương Cường tiện hề hề mà cười cười, túm Trần Tấn một thanh, hai người tới nơi hẻo lánh. Phương Cường nhíu mày nói, Trần ca, thế nào, chúng ta ban đêm đi nơi nào thư giãn một tí à? Dựa vào, Trần Tấn im lặng nói, ngươi cái này tinh trùng lên não đồ vật, làm sao cái kia chủ thuê nhà còn không đem ngươi ép khô sao? Nâng lên cái kia người đẹp hết thời chủ thuê nhà, Phương Cường lập tức buồn bực nói, đừng nói nữa, đã giao phòng dọn đi rồi, ta đều vài ngày không gặp thức ăn mặn, kìm nén đến hoảng đâu, muốn đi chính ngươi đi, dù sao ta không đi, ta có chính sự đâu. Trần Tấn lườm hắn một cái, cuối cùng vẫn an ủi nói, ta khuyên ngươi cũng khắc chế một điểm, thật muốn nghiện. Ngươi điểm này tiền tất cả đều đến ném trên bụng nữ nhân. Không đáng, lại nói, có câu nói ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua sao? Lời gì? Phương Cường hiếu kỳ hỏi. Trần Tấn bật cười, trẻ trung không biết tinh chân quý. Ra đến vọng so không rơi lệ a. Sự tình gì đều là có cái tổng số. Ngươi bây giờ đều dùng hết. Về sau làm sao bây giờ? Về sau... Không quản được sau đó, ta hiện tại liền kìm nén đến hoảng đâu. Phương Cường buồn bực nói, Trần Tấn thở dài, lắc đầu, hắn biết Phương Cường trong lòng không có lo lắng. Hoàn toàn là hôm nay có rượu hôm nay say, cũng chỉ có thể cho phép hắn đi. Dù sao tháng sau liền tiếp nhận Bích Hải Hiên, Phương Cường cùng Lý Đĩnh hắn là khẳng định phải mang đi. Lấy năng lực của hắn. chí ít giúp Phương Cường bảo vệ một cái cơm no áo ấm vẫn là có thể làm được. Mà Trần Tấn sở dĩ sẽ đối với Phương Cường phá lệ chiếu cố. Trừ lúc trước Mã Đại Sơn gây chuyện thời điểm, hắn nghĩa vô phản cố đứng ở bên cạnh mình bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu hơn là Trần Tấn đã chỉnh lý qua thật nhiều người nhân cách bình chắc. Mà Phương Cường nhân cách bình chắc bên trong có một hạng chỉ tiêu để Trần Tấn cực kỳ ngoài ý muốn. Độ trung thành 100. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN